còn chọc tôi đánh anh thật đó. Chương 13, góc truyện audio.com. Editor, Maikari Beta Kaori không Kawa. Cậu bé đã thức tỉnh nóng hổi cứng rắn, Jason tự mình vuốt ve vài cái, liền kinh mạch dữ tợn không ngừng chảy ra niêm dịch trong suốt. Jason nhắm mắt lại, dựa lưng vào sofa tưởng tượng đến tay của Kinh, hoặc là cái miệng của y, đang ngoan ngoãn phun ra nuốt vào thỏa mãn tâm tư muốn tàn sát bừa bãi của hắn. Khí thức alpha nồng nặc không ngừng làm càn bạo ngược trong phòng, thẩm thấu vào từng ly không gian. Không hề che giấu sự kích động cùng vội vàng sao động, ngay khi tiếng cửa phòng Kinh mở ra một tiếng, khóe miệng hắn chợt lộ ra nét cười nhẹ. Đánh không lại em, chẳng lẽ không biết dùng sắc dụ em sao? Kinh nắm chặt hai nắm tay, nhịn xuống xung động muốn chạy tới đánh cho tên kia một trận, trên thực tế, có thể y mà chạy tới đó rồi thì không còn đường về luôn. Sự vô sỉ của Jason đã đẩy y lên một mức hạn mới rồi. Mới vừa rồi sau khi trở về phòng, vốn dự định đánh răng rửa mặt leo lên giường đánh một giấc, kết quả ổ chăn còn chưa kịp ấm, thì khí thức ngọt ngào sao động đã thẩm thấu vào phòng, dần dần nồng nặc dần dần vây quanh y, cơ thể đã được khai bao, rất nhanh bị thức tỉnh, phía trước không ngừng cương cứng, phía sau cũng bắt đầu dục dịch, cái động phía sau không hề nghe theo mệnh lệnh của lý trí đại não, mà còn không ngừng co rút, dần dần ướt át. Trong ổ chăn nhanh chóng như mong muốn dần ấm áp, nhưng càng ấm áp đến oi bức không gì sánh được. Kinh xốc chăn lên, trừng mắt nhìn trần nhà, không ngừng thở dốc. Không hề nghi ngờ chính là Jason, khí tức càng ngày càng đậm, càng ngày càng khiêu khích. Tay của Kinh bất giác không tự chủ được mà đưa tới cậu bé của mình vuốt vẻ, nhưng lại chẳng thấy thỏa mãn được chút nào. Phần thịt phía sau lại càng thêm co rút, phát ra sự kháng nghị khi không được thỏa mãn. Rất nhanh, Kinh cảm thấy quần lót của mình đã ẩm ướt. Chết tiệt, ở đây không có cây massage, mà dù có thì bên ngoài cũng có sẵn một cây càng cao cấp hơn, mặt sau của y đã từng nếm thử qua rồi, chắc giờ cây massage cũng chẳng thể thỏa mãn được nó. Do dự trù trừ cùng lúc càng không muốn nhìn thấy được nụ cười thỏa mãn đáng chết của Jason khi đã thành được âm mưu, lo lắng lần thứ hai không thể khống chế được thể xác và tinh thần, cùng lúc nhớ lại cao trào tuyệt vời lần trước muốn ngừng mà không được. Sau vô số lần hít sâu, dục dịch cơ thể không thể nào thỏa mãn nổi này, Kinh nổi giận đứng dậy, bước vài bước tới, đưa tay mở mạnh cửa phòng. Em tới đây, Jason đưa ánh mắt tràn đầy tình dục thâm thúy nhìn chòng chọc Kinh. Hay là anh qua đó, Kinh hung hăng nhìn chòng chọc hắn, khuôn mặt hắn, con mắt hắn, tay hắn. Thứ đang nằm trong tay của hắn, quá lớn rồi, bình thường đã u lên một cục, sau khi đứng lên cũng lớn chẳng khác gì tay của một đứa bé sơ sinh, không chỉ lớn, còn dài. Lần trước thần trí không rõ tuyệt đối vô pháp tưởng tượng một thứ như thế, sao có thể tiến vào thân thể mình chứ, không phải bị thủng nội tạng rồi chứ. Kinh sợ run cả người, ở sâu trong nội tâm có chút sợ hãi, nhiều hơn chính là cảm giác ngứa ngáy run rẩy. Jason liếm hàm răng, cười. Thỏa mãn sao, thật biến thái, quá mức là biến thái. Kinh cảm thấy cơ thể quá nóng, chắc là mặt cũng đỏ rồi, thế nhưng vẫn đứng vững ở cửa, cơ thể không hề di động. Jason cũng cười, à thiếu một tờ giấy thôi, nhưng chúng ta chính là bạn đời hợp pháp, chuyện này chính là hợp tình hợp lý. Góc truyện audio.com, em thấy đó, giờ cũng không phải thời kỳ phát tình, không dùng thuốc tránh thai cùng BCS cũng sẽ không mang thai, an toàn vô cùng. Cũng chỉ là nhu cầu bình thường của đàn ông thôi mà cần gì phải nén nhịn như thế. Động tác vuốt ve của tay hắn cũng không vì đang nói mà ngừng lại, trái lại nhờ cảm nhận được khí tức động tình từ Kinh truyền đến, mà nó càng lớn thêm hơn nữa. Tiếng nước, phốc két, cũng vậy mà lớn hơn. Kinh nuốt nước miếng, Jason nhìn y, bối bối, tới đây được không? Kinh cảm thấy trong lòng chính là không tình nguyện thế nhưng vẫn thả tay nắm cửa chậm rãi bước tới. Jason vươn bàn tay trống còn lại ra kéo người đang gần trong gang tấc kia. Bối bối, tin anh đi được không? Kinh không nói chuyện, bàn tay bị kéo tùy ý chạm tới phần đỉnh của cậu bé đang kích động kia. Jason hít sâu một hơi, kéo bàn tay Kinh giúp mình thủ dâm. Chừng vài cái vuốt ve, Kinh cảm thấy thứ trong tay mình càng lúc càng lớn càng dài, Jason hít sâu một hơi nói. Bối bối, anh muốn em, được không? Kinh rút tay về, dưới nét mặt thoáng chút thất vọng của Jason, kéo quần ngủ lẫn quần lót cởi sạch. Biểu tình của Jason tràn đầy kinh ngạc, hắn cho rằng chí ít cũng phải do hắn chủ động đi cởi quần của Kinh, mới có thể khiến cho người đó chịu. Kinh ngạc hơn nữa chính là Kinh tự mình tách hai chân ra, quỳ xuống sofa, ngồi chồm hổm trên đùi hắn. Cơ thể thẳng người lên, một tay chống đỡ bờ vai của hắn, một tay đỡ lấy cái thứ cứng rắn kia, nhắm ngay cửa phía sau ướt át chậm rãi ngồi xuống. Hoa thật lớn, cho dù Kinh chủ động cũng có chút khó khăn, chờ cho đến khi chỉ nuốt được có 2-3 thì liền dừng lại, thật sự là không thể tiếp tục đi xuống nữa. Jason cười khẽ, khẽ hôn lên bờ môi của y, phối hợp với động tác thẳng lưng của y, nhẹ nhàng. Ba, một tiếng, toàn bộ cậu bé cuối cùng cũng đi vào sâu trong hậu huyệt không kiên nhẫn chờ đợi kia. Hoa, cảm giác căng trướng khiến cho đầu ngón chân kinh đều cong lại, y nắm chặt lấy bờ vai của Jason, kéo chặt lấy áo sơ mi của hắn. Jason toàn thân trên dưới, vốn chỉ có mỗi cậu bé là lộ ra ngoài, hiện tại cũng bị kinh toàn bộ ngậm lấy, mơ hồ nhìn chẳng chút gì lộ. Còn kinh cũng chỉ lõa thể phần dưới, áo ngủ ở thân trên vẫn mặc đàng hoàng. Jason tất nhiên bất mãn, cởi bỏ nút áo, kinh cũng không cam lòng, chỉ trong giây lát, hai người cuối cùng đều toàn thân lõa thể, cảm giác da thịt kề cận khiến cho lòng người càng thêm nhộn nhạo. Được một thời gian, nền phía sau của kinh cũng đã thích nghi, Jason cầm lấy hai mông của y, hung hăng ngắt, sau đó nắm lấy thắt lưng của y nâng lên, đem cho cậu bé thiếu điều rút ra hết toàn bộ, chỉ trừ lại phần thịt ở ngay đầu cửa hậu huyệt cọ sát, sau đó đẩy mạnh xuống, mạnh mẽ tiến vào cơ thể y lần nữa. Kinh nức nở một chút, hai tay ôm chặt lấy cổ của Jason, hung hăng trừng mắt nhìn hắn. Jason bên mép nở nụ cười, hôn lấy bờ môi của y, mạnh mẽ hữu lực vươn đầu lưỡi, vói vào trong miệng y, câu dẫn lưỡi y cùng mình triền miên, tiếng nước bọt cũng vang vọng bên tai. Động tác ở miệng không ngừng, động tác ở dưới thắt lưng cũng tiếp tục, tay của Jason bóp chặt lấy ngay mông cùng trên lưng của kinh, vừa vuốt ve, vừa giúp y di chuyển cơ thể lên xuống, bản thân y cũng phối hợp mà thẳng lưng. Cậu bé cực lớn ở trong hậu huyệt không ngừng ra vào, tốc độ càng lúc càng nhanh, thắt lưng của kinh cũng càng lúc càng mềm. Lúc này hai người chưa từng nghĩ sẽ kéo dài thêm, nên chẳng bao lâu sau, Jason liền đẩy mạnh vài cái, rồi bắn. Góc chuyện audio.com, kinh run rẩy co rút lại hậu huyệt, phía trước cũng phun trào, bắn tới mức bụng của hai người nhấp nháp một mảng. Hai đôi môi run rẩy tách ra, nước bọt chảy ướt cả phần cằm, Jason tiến lên liếm sạch, sau đó tiến đến bên tai kinh. Thoải mái không, cách chương.